Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1572, chương 1576, rách. Một đêm chậm rãi đi qua. Tại một đêm này, Hạ Minh lại là đêm không thể say giấc, bởi vì trong lòng hắn thủy chung lo lắng. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Hoa Hạ phải có chuyện gì phát sinh. Bất quá tuy nhiên một đêm chưa ngủ, nhưng là Hạ Minh vẫn như cũ là tinh thần sáng láng. Cái này sáng sớm hôm sau, Elise liền đến khách sạn, tìm đến Hạ Minh. Hạ Minh cũng giống như đã sớm biết Elise đến, dứt khoát cũng liền rời đi biệt thự, đi vào dưới lầu ăn cơm. Khách sạn này cũng cung cấp bữa sáng, chỉ bất quá bữa trưa lại là không cung cấp. Hạ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Elise cười mỉm nhìn xem Hạ Minh, nói, cũng không tệ lắm. Hạ Minh gật gật đầu, nói, Elise tiểu thư, không biết ngươi đánh tính toán lúc nào dẫn ta đi gặp ca ca ngươi? Hiện tại còn không phải lúc, còn cần các loại hai ngày. Elise mỉm cười nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh cũng không tức giận, mà chính là cười cười nói, như vậy ngươi bây giờ tính toán đến đâu rồi nhi chơi? Elise đón đến, nói, thực ta cũng không biết nên đi chỗ nào chơi, không bằng ngươi nói một cái. Hạ Minh nghe vậy, cau mày, hắn đối với nước Mỹ cũng không phải quen thuộc như vậy. Vì vậy hắn cũng không nói được chỗ nào có chỗ nào chơi. Hạ Minh thật sâu nhìn Elise liếc một chút. Cô nàng này một đôi mắt dường như có thể xem thấu nhân tâm một dạng. Tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là hiện tại chính mình nhất định phải thông qua nàng mới có thể tìm tới Little Dalton. Nếu không hắn đã sớm đi. Đến mức bắt giữ Elise. Hạ Minh cũng không phải không nghĩ tới. Hắn cũng không biết Elise đến cùng tại Dalton gia tộc chiếm cứ cái dạng gì địa vị. Mà lại Elise đối với mình cũng không có ác ý. Chính mình cũng không tiện đi xuống tay. Cái này cũng không phải bởi vì Hạ Minh mềm lòng, mà là bởi vì không thể vì giết hại mà giết hại. Hạ Minh không muốn thương tổn người vô tội. Ta tại nước Mỹ cũng không phải rất quen thuộc. Hạ Minh lắc đầu, nói, vẫn là ngươi cân nhắc đi. Elise nghe vậy, gật gật đầu, sau đó nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cái kích thích địa phương. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu nhìn Elise liếc một chút, sau đó nói, đi chỗ nào? Đến ngươi liền biết. Hạ Minh nhìn xem Elise cũng không nói gì, mà sau đó đến Elise trên xe. Elise xe là một cỗ đi qua đặc thù cải tạo Ferrari, màu đỏ chót, xem ra rất huyễn khốc. Bất quá theo Hạ Minh, ngược lại là cảm giác cùng Elise phong cách có vẻ hơi không hợp nhau. Dù sao Elise xem ra còn nhỏ, theo chiếc này huyễn khốc chạy xe vẫn là gây nên không ít người chú ý. Bất quá, những người này chỉ có thể nhìn thấy một chiếc xe đuôi thôi. Tại Elise chỉ huy xuống, Hạ Minh hai người hướng về trên một ngọn núi xuất phát. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, có điều Hạ Minh cũng không có đến hỏi. Rất nhanh, Hạ Minh hai người thì đi vào trên ngọn núi này. Khi đi tới trên ngọn núi này thời điểm, Hạ Minh nhìn đến đây có không ít người. Cái này khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Những người này đều là mở ra xe sang trọng, nhìn như ở chỗ này tựa hồ tại khai phái đúng. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Tới nơi này làm gì? Mang người mở mang kiến thức một chút tốc độ cùng kích tình. Elise cười cười nói, chúng ta đi xem một chút. Hạ Minh theo Elise hướng về bên trong đi qua. Nơi này có không ít người. Có người da đen, người da trắng, còn có hắn. Đối với những người này Hạ Minh có chút lạ lẫm, cũng không nhận ra bọn họ. Này, Elise, đã lâu không gặp a. Sau một khắc, có một cái đầu tóc ngắn, thân cao 1m8 nam tử nhìn về phía Elise. Người này mặc lấy rất nhàn nhã. Áo sơ mi đen, đem trên thân bắp thịt đường nét hoàn mỹ bày ra. Thoạt nhìn là một cái rất nam tử khôi ngô. Jack, Người tốt à, Alice quen thuộc chào hỏi. Nói, Alice, người thế nhưng là rất lâu không có tới chơi. Hôm nay mang bằng hữu tới chơi sao? Jack nhìn xem Hạ Minh có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Alice vậy mà lại mang một người hoa tới nơi này. Đúng vậy à, Alice cười một tiếng, nói, vị này là Hạ, bạn thân ta, người tốt à, tiểu nhị. Jack nhìn xem Hạ Minh, cười cười nói, ta gọi Jack, người tốt. Hạ Minh nắm chắc tay, mỉm cười. Đối với Jack tên, Hạ Minh cảm giác có chút im lặng. Jack, làm sao nghe giống như là tiếp khách đâu? Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi cũng sẽ đua xe sao? Jack hỏi, Hạ Minh nghe vậy, lăng một chút, rất hiển nhiên không nghĩ tới Jack vậy mà lại hỏi như vậy. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, xem như thế đi, vậy quá tốt. Jack dường như tìm tới đồng bọn. Cao hứng nói, cái kia một hồi ngươi nhưng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Hạ Minh không có nghe hiểu Jack nói, là có ý gì? Hạ Minh gật gật đầu. Lúc này Jack không tiếp tục nói chuyện với Hạ Minh, mà chính là phóng tới Alice trên thân. Giờ khắc này Alice cười cười nói, lần này không biết là cái mục tiêu gì. Lần này mục tiêu là một khỏa kim cương. Kim cương có thể là rất lớn nha. Jack cười nói, người nào nếu là có thể đem viên kim cương này cầm về, liền có thể thắng được thắng lợi. Alice gật gật đầu, nói, cái kia chừng nào thì bắt đầu? 1 giờ sau, Jack cười nói, vậy quá tốt. Alice cười một tiếng, tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này Jack nói, Alice, người trước ở chỗ này chơi, ta đi phân phó một chút. Tốt, Jack, theo Jack rời đi. Lúc này Hạ Minh nhịn không được hướng về người ở đây nhóm nhìn sang. Không thể không nói, nước Mỹ nữ nhân thật mẹ nó mở ra. Ở chỗ này đều là chỉ mặc nội y nữ nhân. Xem ra vô cùng bại lộ, mà lại có ít người đi bộ, đều là đi thẳng tắp. Nhưng là không thể không nói, nơi này mỹ nữ có rất nhiều. Alice, nơi này là địa phương nào? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Băng đảng đua xe nghe qua sao? Alice cười một tiếng, nói, băng đảng đua xe, chẳng phải là đua xe? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Đối với đua xe, Hạ Minh đương nhiên hết sức quen thuộc. Hắn bản thân liền là đua xe đại tông sư. Xe này kỹ chơi đều biến thành huyễn khốc kỹ. Vì vậy, nghe được băng đảng đua xe cũng không có kinh ngạc như vậy. Chỉ là có chút hiếu kỳ à. Vậy hắn vừa mới nói gì với ngươi? Hạ Minh lại hỏi. Đương nhiên là hôm nay nhiệm vụ. Alice cười một tiếng, hì hì nói. Hôm nay nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn Alice liếc một chút. Không có nghe hiểu là có ý gì. Hôm nay có một khỏa kim cương trở tới đây. Chúng ta mục tiêu đương nhiên là vì viên kim cương này. Alice cười một tiếng, nói, kim cương. Hạ Minh cau mày, nhịn không được nói, cướp bóc, không kém bao nhiêu đâu. Alice nói, chúng ta mục tiêu cũng không phải cướp bóc, mà chính là kỹ thuật lái xe. Có thể cướp đoạt viên kim cương này người, đem về thu hoạch được hạng nhất. Hạng nhất thế nhưng là có 5 triệu đô la Mỹ khen thưởng nha. 5 triệu, nhiều như vậy. Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.